Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2556 thật, thế thiên hành đạo, góc chuyện audio.com. Cửu U Chúa Tể đối cửu U thế giới có quyền khống chế tuyệt đối, cả cái cửu U tà ma đều nghe theo cửu U Chúa Tể hiệu lệnh, phục tùng Chúa Tể ý chí. Trước kia cửu U thế giới có hai vị Chúa Tể tồn tại, tăng thêm Bạch Tiền Bối tu cơ bản không thế nào quản sự, sở dĩ cửu U thế giới tà ma nhóm hành động phần lớn tuân theo Béo Cầu Đại Lão ý chí. Mà điện tại, Béo Cầu Đại Lão đã tan biến, chỉ còn lại có một cái mất trí nhớ Tiểu Hào phân thân, trả tại Hỏa Tinh bên trên vì Tống Thư Hàng võ đài. Bây giờ cả cái cửu U thế giới hiện tại chỉ có một cái ý chí, cái kia chính là Bạch Tiền Bối tu ý chí, chẳng lẽ là Béo Cầu Đại Lão bộ hạ cũ tại đối hiện thế tiến hành sau cùng trùng kích. Lại hoặc là thật sự là Vô Cực Ma Tông tại cửu U thế giới làm kích thích tà ma sử. Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói, bên này, Vương Lâm đạo nhân giới thiệu vắn tắt cũng đến khâu cuối cùng. Bởi vì ta trả gánh vác chấn thủ cửu U cùng hiện thế thông đạo trùng trách, sở dĩ lần này ta đi ra điều tra Vô Cực Ma Tông thời điểm, thi triển một cái bí pháp đem bản thân chém thành hai nửa. Một nửa lưu tại cửu U chỗ lối đi cùng đồng bạn tiếp tục chấn thủ thông đạo, một nửa khác thân thể thì lặng lẽ trốn vào hiện thế, điều tra Vô Cực Ma Tông, sự tình, hắn hướng đối diện đại lão giới thiệu bên dưới trạng thái thân thể của mình, miễn cho gây nên hiểu lầm, để đối diện đại lão nhận biết hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thế giới này có thể có Vương Lâm đạo hữu như vậy trùng trách nhiệm tu sĩ quả thật là thế giới may mắn. Tống Thư Hàng gật đầu vui mừng nói, đem bản thân chém thành hai nửa chia ra làm việc quả nhiên là người trong đồng đạo. Chỗ chức trách không dám tiếp nhận tiền bối khích lệ. Vương Lâm đạo nhân đem trong tay Vô Cực Ma Tông đệ tử ném qua một bên, đối Tống Thư Hàng thi lễ một cách, hỏi. Tiền bối ta đưa ngài gọi như thế nào? Ngài là, cái gì đều có thể bán? Tiền bối hảo hữu sao? Người nói không sai, ta cùng, cái gì đều có thể bán, tiền bối quan hệ trong đó khá tốt, chính là hắn gần nhất đối với ta có chút ít hiểu lầm, ha ha ha. Tống Thư Hàng giới cười nói, sợ các chủng ngốc mau, chấm, công đức xà mỹ nhân lặng lẽ đem Tống Thư Hàng câu này lời kịch ghi chép lại, liền đợi đã về nhìn thấy. Cái gì đều có thể bán, đại lão lúc liền phát ra một đoạn ngắn. Đối diện Vương Lâm đạo nhân hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên lộ ra vẻ đã hiểu, tại cái này vẻ đã hiểu bên trong lại ẩn chứa một tia không thể che hết thất lạc. Không cần phải nói, Vương Lâm đạo hữu tuyệt đối lại não bổ một bộ đại kịch. Cái này đạo hữu trong đầu chỉ sợ chứa một đoàn biên kịch, hơn nữa còn là từng cái đều am hiểu tình tay ba, đa giác luyến nội dung cốt truyện cái chủng loại kia. Về phần đạo hữu, ngươi có thể gọi ta là Bá Đao Tống nhất. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định báo ra cái này đạo hữu. Trong lòng của hắn vẫn có chút a c số, biết Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma, Bá Diệt Ngũ Liên, Bá Thánh Hào, đối chư thiên vạn giới tu sĩ áp lực. Lại thêm hiện tại có Béo Cầu Đại Lão Tiểu Hào tại Hỏa Tinh bên trên thay hắn hấp dẫn hỏa lực, tạm thời bản thể liền lấy. Bá Đao Tống nhất, đạo hiệu hành tẩu giang hồ đi, nguyên lai là Bá Đao tiền bối, kính đã lâu, kính đã lâu. Vương Lâm đạo trưởng ôm quyền nói, Tống Thư Hàng sững sờ, vô ý thức thốt ra. À, cái này đạo hiệu các ngươi cũng kính đã lâu. Ngô Xuân, người khác là tại khách khí. Góc chuyện audio.com. Sở các chủng ngốc mau dùng sức đánh rốt Tống Thư Hàng sọ não. Vương Lâm đạo trưởng, chấm, Bá Đao Tống nhất tiền bối vẫn còn có điểm ngốc manh. Mặt khác, Bá Đao Tống nhất tiền bối cái này đạo hiệu thật là có điểm quen tai cảm giác, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua. Kỳ thật chúng ta gần nhất cũng đang điều tra liên quan tới Vô Cực Ma Tông, một số tình báo tin tức. Liên quan tới Vô Cực Ma Tông tình báo, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi một chút. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một bản bút ký. Quyền lưng bên trên khí linh tiểu tiên tử chính ngồi quỳ chân lấy ngủ gật, cái đầu nhỏ rủ xuống, dùng rằng, lại rủ xuống. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay chọc nhẹ đâm khí linh tiểu tiên tử. Ý ô ô ô, khí linh tiểu tiên tử mở to mắt bất mãn kêu. Tống Thư Hàng lật ra bản bút ký, đối nàng cười nói. Đến, hướng Vương Lâm đạo hữu bày ra bên dưới ngươi vừa học được pháp thuật. Khí linh tiểu tiên tử duỗi tay dụi dụi con mắt, sau đó vui vẻ nhảy. Nàng liền như là hài tử một dạng, tại học xong cái nào đó pháp thuật về sau, luôn muốn có cơ hội hướng người khoe khoang. Khí linh tiểu tiên tử hai tay vỗ tay, nhẹ nhàng nhất trà sát thác ấn pháp thuật bị nàng kích hoạt. Liên quan tới Tống Thư Hàng nắm giữ, Vô Cực Ma Tông, tin tức tình báo tựa như đóng dấu một dạng, không ngừng xuất hiện tại bản bút ký này vốn bên trên. Bao quát ma quốc kế hoạch, kiếp tiên ngàn ngàn kiếp, tà vọng kế hoạch các loại. Đem địch nhân cẩn thận từng ly từng tí chân tàng lên bí mật cùng tư ẩn, phạm vi lớn lan rộng ra ngoài, loại cảm giác này đơn giản siêu thoải mái. So khuếch tán phổ thông bát quái tin tức muốn thoải mái gấp bội. Tống Thư Hàng đem mấy tờ này bút ký kéo xuống, đưa cho Vương Lâm đạo trưởng. Đây chính là ta nắm giữ toàn bộ, Vô Cực Ma Tông, tình báo, phần tình báo này, đạo trưởng có thể tận lực đi sử dụng để Vô Cực Ma Tông lâm vào bị động. Vương Lâm tiếp nhận mấy tờ này bút ký, phát hiện trên đó toàn bộ là rất nội tình chiều sâu tình báo. Tạ ơn bá đao Tống, a Tống Thư Hàng. Vương Lâm đạo trưởng, chấm, bá đao Tống, bá nhân Tống, bá bá Tống, hắn đem trong đầu của mình quan sát qua giảng pháp bá Tống tiền bối hình tượng điều ra đến cùng trước mắt vị này. Bá đao Tống nhất tiến hành so sánh, không sai, chính là bá Tống, còn có thanh âm này chính là bá Tống tiền bối thanh âm. Bởi vì thanh âm này cùng giảng pháp lúc thanh âm có chút khác biệt, giảng pháp lúc thanh âm có huyền thánh giảng pháp, công năng gia trì, hóa thành đại đạo ở giữa, sở dĩ hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra đến. Nghĩ tới đây, Vương Lâm đạo trưởng không khỏi tự do rụt rụt, vô ý thức đi tránh né bá Tống tiền bối con mắt, ha ha. Người vẫn là bị người nhận ra, tâm ma xích tiêu kiếm cười nói. Bia đá đạo hữu nói, không có cách coi như mang theo mặt nạ, hất lên cái chăn, bá Tống đạo hữu một số đặc thù vẫn là quá rõ ràng. Bá đao tiền bối, ta chỗ này cũng có một chút tiểu tình báo, có thể đối với ngài tình báo tiến hành bổ sung. Trong đó có một phần là liên quan tới Vô Cực Ma Tông bồi dưỡng. Tả vọng, quá trình thí nghiệm, Vương Lâm cố giả bộ chấn định, đồng dạng bắt đầu dùng thác ấn pháp thuật tại Tống Thư Hàng bản bút ký bên trên lưu lại trong tình báo của chính mình cho. Bồi dưỡng tả vọng số liệu, cái này ngược lại chính là ta muốn tin tức. Vương Lâm đạo hữu ngươi làm không tệ, Tống Thư Hàng khích lệ nói, có thể được đến bá. Bá đao tiền bối tán thành, là vinh hạnh của ta. Góc truyện audio.com, Vương Lâm đạo trưởng nín thở nói, bởi vì hắn không hấp khí, sở dĩ phát ra thanh âm có chút cổ quái. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, hỏi, người có điện thoại sao? Có lời nói thêm cái hảo hữu, đến lúc đó có mới tình báo hoặc tin tức có thể tùy thời liên hệ ta. Chấm, có, Vương Lâm đạo trưởng lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên phần mềm chat tăng thêm Tống Thư Hàng hảo hữu. Hắn thoáng mắt nhìn, bá Tống tiền bối, tư liệu, biệt danh là, 7 cái đạo hào nam nhân, số tuổi là 19 tuổi tròn, địa chỉ là Văn Châu Thị Bạch Kình Lộ. Hắn duỗi tay, đem Tống Thư Hàng ghi chú thành, bá Tống, cũng đem Thư Hàng đơn độc liệt một cái hảo hữu tổ đưa đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn. Tống Thư Hàng, người ghi chú ta thấy được a? Sau đó, Vương Lâm đạo trưởng từ biệt Tống Thư Hàng, như một làn khói chạy cách tà vọng sao huyệt. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lần nữa liên hệ Bạch Tiền Bối Tu, Bạch Tiền Bối tỉnh dậy sao, lại bị ngươi đánh thức. Bạch Tiền Bối Tu bất mãn nói, Tống Thư Hàng xấu hổ trả lời, ha ha, ha ha ngươi cái quỷ a, có chuyện gì? Tại 30 trong chữ cho ta kể xong, Bạch Tiền Bối Tu hiện khốn nói, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, cửu u thế giới tà ma tại bạo động trùng kích hiện thế cùng cửu u thông đạo. Bạch Tiền Bối Tu, hả? Lại một lát sau, a đúng a, béo cầu đã không có. Những chuyện này, cần phải có cái chúa tể đi quản. Bạch Tiền Bối Tu hí hư nói. Lại qua thật lâu, được rồi, buồn ngủ quá. Ngươi đến thay ta đi quản một chút đi. Bạch Tiền Bối Tu nói, vừa vặn ngươi cái kia Vô Cực Ma Tông không phải muốn tại cửu u thế giới gây sự sao. Ta cho ngươi một bộ phận cửu u quyền hạn khống chế, ngươi có thể hào hào chơi đùa với bọn họ. Tống Thư Hàng, cái gì, Bạch Tiền Bối Tu vừa rồi tại nói cái gì. Hắn muốn đem cửu u thế giới một bộ phận quyền hạn giao cho mình, để cho mình đi quản lý cửu u thế giới. Đây cũng là cái gì tao thao tác, cái này cũng có thể làm đến, người có không liền đến chuyến cửu u, Bạch Tiền Bối Tu lười biếng nói, cách chương.